Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 29. Chương 29, nghe hiểu sao? Xoạch, đám người đằng sau, Isabella vừa mới dùng cái nĩa xiên lên tới một khối quả táo rơi trên mặt đất. Nàng đôi mắt đẹp trợn lên, ngơ ngác nhìn qua phía trước, hoảng sợ nói: "Ble, là hắn!" Trong đám người, Alice trên khuôn mặt cũng nổi lên vẻ kinh ngạc. Năm thứ hai ma pháp thiên tài, Ble Định Lý, Lau Chi Mê tác giả thứ nhất, cùng hắn giờ phút này đứng ra cử động. Đây hết thảy đều thuyết minh, vị niên đệ này trên thân có đầy đủ đáng giá nàng chú ý lý do. Đột nhiên tới tình huống khiến cho Britney cũng giật mình tại nguyên chỗ. Bất quá sau đó nàng liền biến sắc, vội vàng nói: "Ble!" Nàng vừa vặn ra khỏi miệng liền bị một người khác đánh gãy. Debbie nhìn trước mắt kẻ quấy rối, tức giận nói: "Ngươi là ai?" "Ta là Britney, lão sư học sinh. Ta gọi Ble." Trần Lạc nhìn trước mắt nữ nhân, bình tĩnh nói ra: "Britney lão sư thời gian rất quý giá. Nếu như chỉ là loại trình độ này vấn đề, cũng không cần phiền phức lão sư của ta. Ta đem thay thế nàng giải đáp nghi ngờ của ngươi. Học thuật salon tổ chức mục đích là vì các học giả ở giữa giao lưu. Các học giả toán học tụ tập cùng một chỗ, lẫn nhau nghiên cứu thảo luận vấn đề, giao lưu tư tưởng. Đám người mới học hướng đại học giả thỉnh giáo vấn đề cũng là chuyện thường xảy ra. Nhưng mà đại học giả số lượng thưa thớt, tinh lực có hạn, không có khả năng giải quyết tất cả mọi người vấn đề. Lúc này, đệ tử của bọn hắn liền sẽ thay thế bọn hắn giải đáp nghi vấn giải hoặc. Cũng hoặc là những đệ tử kia cảm thấy có chút vấn đề quá mức đơn giản, không đáng phiền phức lão sư của bọn hắn. Người trẻ tuổi gọi là Ble này, hiển nhiên là xuất phát từ nguyên nhân thứ hai. Lúc này, mọi người ở đây giờ phút này đối với hắn đánh giá chỉ có một cái: cuồng vọng, quá cuồng vọng. Cái gì gọi là chỉ là loại trình độ này vấn đề? Hắn chẳng lẽ không biết, chính là loại trình độ này vấn đề, làm khó Vương Đô Hiệp hội Toán học Tổng bộ mấy vị đại học già, làm khó Vương quốc Nolan tất cả nhà nghiên cứu toán học. Loại trình độ này vấn đề bao quát bọn hắn ở bên trong. Tất cả mọi người ở đây đều không thể cho ra giải đáp. Hậu phương, một lão giả nhìn xem Trần Lạc, khẽ nhíu mày, nói ra: "Đây là nhà ai tiểu gia hỏa? Không biết trời cao đất rộng." Gavin nhìn xem Trần Lạc, mặt lộ vẻ kỳ dị, thấp giọng nói: "Xem tiếp đi đi, có lẽ tiểu gia hỏa này thật sự có khả năng sáng tạo kỳ tích đâu." Britney nhìn xem Trần Lạc, ánh mắt trong ngoài ý muốn mang theo một tia lo lắng. Trần Lạc đối với nàng mỉm cười, nói ra: "Ngài ngồi trước ở chỗ này chờ một lát, một lát, ta rất nhanh liền tốt." Nói xong, hắn liền nhìn về phía Debbie mấy người, nói ra: "Có thể cho nhường lối sao?" Debbie lạnh lùng nhìn Trần Lạc một chút, nhường ra một tấm trống không cái bàn. Nàng căn bản không tin tưởng vị kia không có danh tiếng gì Britney có thể giải quyết bài toán 9 cây cầu Vương Đô, huống chi là nàng vị này tuổi trẻ không tưởng nổi học sinh. Đề này thế nhưng là làm khó vô số học giả toán học, thậm chí đại học giả. Chẳng lẽ hắn có thể lấy lực lượng một người địch nổi toàn bộ giới toán học? Trần Lạc chung quanh đã bu đầy người. Bài toán 9 cây cầu Vương Đô lưu truyền đến thành Yapun đã có một đoạn thời gian. Tất cả mọi người ở đây cơ hồ đều nghiên cứu qua, nhưng không có kết quả. Nếu như đêm nay có thể ở chỗ này đạt được bài toán 9 cây cầu đáp án, như vậy cái này sẽ là buổi tối hôm nay tham gia học thuật salon thu hoạch lớn nhất. Mặc dù cái này nghe có chút không thể tưởng tượng, làm khó tất cả đại học giả nan đề, vậy mà lại bị một cái toán học tân tú đệ tử giải khai, nhưng đây chẳng phải là toán học mị lực chỗ. Trí tuệ nữ thần cũng không công chính. Tất cả nhà nghiên cứu toán học đều muốn thừa nhận, thiên phú loại vật này, nhìn như hư vô mờ mịt, lại là chân chính tồn tại. Bọn hắn cuối cùng cả đời chỗ nghiên cứu ra thành quả, có lẽ thật không bằng người khác tùy tiện làm. Tại dưới trời sao toán học, đã từng có vô số thiên tài hoành không xuất thế, lấy lực lượng một người, chiếu sáng qua toàn bộ bầu trời đêm, đã trở thành toàn trường tiêu điểm trần lạc. Không chút hoang mang cầm lấy bút lông chim, ở trên giấy vẽ lên một cái đồ hình kỳ quái. Những học giả này cái gọi là bài toán 9 cây cầu Vương Đô. Cùng Trần Lạc biết rõ, bài toán 7 cây cầu Ơ Le, vấn đề đều thuộc về một bút vẽ vấn đề. Bài toán 7 cây cầu Ơ Le, vấn đề là thế kỷ 18 chứ danh cổ điển toán học một vấn đề. Bài toán 7 cây cầu là như thế này miêu tả. Tại Königsberg, trong một tòa công viên, có 7 cây cầu đem trong con sông nào đó hai hòn đảo cùng bờ sông liên tiếp. Ngày nào đó, một vị người qua đường trong đầu sinh ra một ý nghĩ nhàm chán. Phải chăng khả năng từ trong 4 khối lục địa này bất kỳ một khối nào xuất phát, vừa lúc thông qua mỗi cây cầu một lần, lại trở lại điểm xuất phát? Bài toán 9 cây cầu Vương Đô, mặc dù so bài toán 7 cây cầu Ơ Le nhiều 2 cây cầu, nhưng trên bản chất đều là một bút vẽ vấn đề. Bài toán 7 cây cầu đã từng làm khó thế kỷ 18 rất nhiều nhà số học. Cuối cùng giải quyết nó là Ơ Le, trong lịch sử vĩ đại nhất nhà số học một trong. Nhớ tới Ơ Le, Trần Lạc liền không khỏi nhớ tới Ơ Le lão sư Bernoulli, mà Bernoulli lão sư gọi là Leibniz. Ơ Le còn có một học sinh gọi Lagrangian. Lagrangian về sau thu người đệ tử gọi Cauchy, những tên này đã từng một lần là Trần Lạc đại học thời kỳ ác mộng. Cho tới bây giờ, hắn còn không cách nào quên đã từng bị những người này chi phối bóng ma. Ơ Le không chỉ có giải quyết bài toán 7 cây cầu, đang giải đáp vấn đề đồng thời, còn khai sáng toán học một chi nhánh mới, lý thuyết đồ thị cùng hình học topon. Cùng lúc đó, hắn còn đem loại vấn đề này tổng kết phân loại, đạt được cũng đã chứng minh càng thêm rộng khắp có quan hệ một bút vẽ mấy đầu kết luận. Mọi người bình thường xưng là định lý Ơ Le. Từ đó về sau, đã từng khốn nhiễu qua vô số nhà số học lớn nan đề, liền biến thành tiểu học áo số đề đưa điểm. Trần Lạc không có hứng thú dạy những người này tiểu học áo số, nhưng là hắn nhất định phải bận tâm Britney lão sư mặt mũi. Thu hồi những tâm tư này, hắn một lần nữa nhìn về phía trên giấy hình vẽ. Một bút vẽ vấn đề mặc dù đơn giản, nhưng ở trong đó lại dính đến một cái trọng yếu toán học tư tưởng. Đem một vấn đề thực tế phức tạp trừu tượng thành thích hợp mô hình toán học. Loại tư tưởng toán học này, tại thế kỷ 18 mới bắt đầu nảy sinh. Dựa theo thế giới này toán học phát triển trình độ, muốn sinh ra loại tư tưởng toán học hiện đại này, đại khái cũng muốn chờ thêm mấy trăm hơn ngàn năm. Trần Lạc chỉ trên giấy hình vẽ, nói ra, bài toán 9 cây cầu, có thể dạng này tương đương biểu thị, chúng ta đem mỗi một khối lục địa cân nhắc thành một cái điểm, kết nối hai khối lục địa cầu lấy tuyến biểu thị, liền đạt được trên giấy hình vẽ. Nếu như có thể từ một chút xuất phát, không tái diễn một bút vẽ ra hình vẽ này, thì nói rõ có thể từ một khối lục địa xuất phát, không tái diễn đi khắp 9 cây cầu, lại trở lại điểm xuất phát. Một tên học giả khoảng cách Trần Lạc gần nhất, vừa rồi liền thấy hắn ở trên giấy vẽ hình vẽ, chính không hiểu ra sao lúc nghe được giải thích của hắn, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, nhịn không được nói, lại có thể dạng này, đem phức tạp vấn đề thực tế đơn giản hóa là hình vẽ hình học. Đây là cỡ nào tinh diệu tư tưởng. Chung quanh học giả cũng đều nghiên cứu qua bài toán 9 cây cầu. Bọn hắn chen chúc đến trước bàn, cúi đầu nhìn một chút Trần Lạc hình vẽ đằng sau, lập tức liền ý thức được, đây chính là bài toán 9 cây cầu đơn giản hóa. Trong thời gian ngắn ngủi, chung quanh phần lớn người đều thu hồi đối trước mắt người trẻ tuổi này lòng khinh thị. Vô luận hắn có thể hay không giải quyết bài toán 9 cây cầu, vẻn vẹn loại tư tưởng tinh diệu này liền có thể để hắn thắng được tôn trọng của mọi người. Cái này đã đem bài toán 9 cây cầu đẩy về phía trước động một bước dài. Douglas sắc mặt bình tĩnh, nhìn không ra tâm tình của hắn. Debbie sắc mặt thì là biến có chút khó coi, nhìn Trần Lạc một chút, nói ra, ngươi trước không cần nói. Nàng vừa mới mở miệng, liền bị bên cạnh một người đánh gãy. Người kia nhìn cũng chưa từng nhìn Debbie, dùng thỉnh giáo ánh mắt nhìn xem Trần Lạc, nói ra, xin ngài tiếp tục. Debbie sắc mặt đỏ lên, nhưng cũng không dám lại nói cái gì. Đối phương là thành Yapun nổi danh học giả, địa vị so với nàng trưởng bối còn cao hơn. Trần Lạc đối với người học giả kia khẽ gật đầu, tiếp tục nói, rất hiển nhiên, ngoại trừ điểm xuất phát cùng điểm cuối cùng bên ngoài, khi người nào đó do một cây cầu tiến vào một khối lục địa lúc, hắn nhất định sẽ từ một cây cầu khác rời đi. Bởi vậy, trừ điểm xuất phát cùng điểm cuối cùng, mỗi một khối lục địa cùng những lục địa khác kết nối cầu số tất là số chẵn. Chúng ta đem trên hình vẽ này, do số lẻ đường nét đoạn kết nối mà thành điểm, xưng là kỳ điểm, do số chẵn đường nét đoạn kết nối thành điểm, xưng là ngẫu điểm. Britney lão sư đứng sau lưng Trần Lạc, trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu, lẩm bẩm nói, muốn từ điểm xuất phát, cuối cùng trở lại điểm xuất phát, như vậy chắc chắn đến tất cả điểm, lại rời đi tất cả điểm, cho nên chỉ có tất cả điểm, tất cả đều là ngẫu điểm, bài toán 9 cây cầu mới có giải. Chính như Britney lão sư nói tới, Trần Lạc xoay người, mỉm cười nhìn Britney lão sư, nói ra, đế đô bài toán 9 cây cầu, rõ ràng tồn tại một cái kỳ điểm, một lục địa chỉ có thể tiến vào không thể rời đi. Bởi vậy, không tồn tại một loại phương pháp có thể khiến người ta từ điểm xuất phát, cuối cùng trở lại điểm xuất phát, lại không lặp lại thông qua tất cả 9 cây cầu. Tóm lại, đế đô bài toán 9 cây cầu khó giải. Trần Lạc nói xong, ánh mắt nhìn về phía Debbie bọn người, hỏi, các ngươi nghe hiểu sao? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.